Bất Hủ Kiếm Thần, chương 430, Dịch Kiếm Chi Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch giống như tại sóng to gió lớn trong một cái lá thuyền con, đối mặt ba đảo cuộn trào mãnh liệt trùng kích tùy thời đều có thể lật nghiêng mấy trăm tên hồng hoang đại lục trên kim đan kỳ đứng đầu nhất tu sĩ, đại biểu các tộc chinh chiến trăm tộc đại chiến xuất sắc nhất truyền nhân. Có thể trở thành là một trong số đó, đã là vô thượng vinh diệu. Nhưng cái này mấy trăm tên tu sĩ tại Chu Ma trong chiến trường, lại đồng thời toàn lực đối với một cái tu sĩ xuất thủ, người này chính là Lâm Dịch. Tình hình như thế xưa nay chưa từng có, sau này nói vậy cũng sẽ xảy ra hiện. Lâm Dịch ánh mắt trầm tĩnh như nước, vào giờ khắc này vẫn không có hoảng loạn, trái lại lớn tiếng nói. Tiên đảo cầu tặc Công Tôn Cổ Nguyệt, hai người ngươi có thể dám ra đây đánh một trận. Cho dù đối mặt loại cục diện này, Lâm Dịch cũng có nắm chắc tại mấy trăm tên tu sĩ vây công dưới, phóng thích toàn bộ thủ đoạn, liều mạng hai người. Mấy đại truyền nhân lúc này thương thế chữa trị được toàn bộ, đều ào ào ra khỏi hàng, dẫn dắt tông môn đệ tử, hướng Lâm Dịch đánh tới. Nhưng Công Tôn Cổ Nguyệt tiên đảo tam hoàng tử lại trốn ở Chu Ma bảng khu vực khẽ động không nhúc nhích, đối mặt Lâm Dịch ước chiến cười nhạt không nói. Hai người này đều cất đồng dạng tâm tư, càng đối với Lâm Dịch thủ đoạn thật sâu kiêng kỵ. Hai người bọn họ nếu là một khi đi ra Chu Ma bảng khu vực nhất định biến thành Lâm Dịch hàng đầu mục tiêu, lấy người này tính tình, sợ rằng liều mạng tính mệnh, đều phải đem hai người giết tại nơi này. Hiu, hiu, hiu, thần quang lưu chuyển đan khí che khuất bầu trời, linh quang bắn ra bốn phía chi chít hình thành một mảnh căn bản vô phương né tránh đan khí lưới, hướng Lâm Dịch bao phủ đi tới. Mấy trăm tên kim đan tu sĩ tế xuất đan khí toàn lực xuất thủ, kim đan dị tượng đều có thể công phá. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đan khí thế tiến công, Lâm Dịch vẫn không có chút nào tránh né động tác, hay hoặc là phản kháng dục vọng, chỉ là tại chỗ yên tĩnh đứng thẳng, thần sắc bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Mộc Tiểu Yêu liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, từ lâu nói không ra lời. Chuyên chư thần tình lạnh lùng, mặt không thay đổi nhìn Lâm Dịch vẫn chưa xuất thủ tương trợ, cũng không có bỏ đá xuống giếng. Quân Lâm mấy lần dương cung cài tên, nhưng cuối cùng lại thở dài một tiếng, vuốt xuống tên dài ngón tay của dần dần nới lỏng, dây cung thu về, một mũi tên này vẫn là không có bắn ra. Hàn Lỗi hô hấp dồn dập kéo qua ẩn thân phi phong sẽ xông ra. Đa Bảo mập mạp lại càng hoảng sợ kéo lại Hàn Lỗi, kinh hô. Lão thực nhân, ngươi làm gì đi? Cứu người, Hàn Lỗi cắn răng nói. Ngươi điên rồi sao, ngươi tạo ra ẩn thân phi phong cũng không làm nên chuyện gì, còn chưa đi đến Lâm Dịch bên cạnh sẽ gặp bị đông đảo đan khí đập đến thịt nát xương tan. Đa Bảo mập mạp lớn tiếng nói. Hàn Lỗi mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói làm sao? Đa Bảo mập mạp ánh mắt buồn bã, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng vào lúc này, tính ra cũng trăm tên đan khí, giống như châu chấu lướt qua, phô thiên cái địa vậy đi tới Lâm Dịch trước người của. Lâm Dịch không tránh tựa hồ đã bỏ qua chống lại, lúc này cho dù Lâm Dịch tạo ra kim đan dị tượng chỉ sợ cũng gắn liền với thời gian đã tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắt thấy Lâm Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ tiên đảo tam hoàng tử trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, vừa muốn dùng rằng xông ra, đi cướp đi Lâm Dịch cự khuyết kiếm thuận tiện chia một chén súp. Nhưng thân hình hắn mới vừa động lại đột nhiên dừng lại. Tiên đảo tam hoàng từ con ngươi chuyển, có hơi ghé mắt nhìn về phía Công Tôn Cổ Nguyệt không kềm được trong lòng cả kinh. Chỉ thấy người sau bất vi sở động tựa hồ cũng không thèm để ý Lâm Dịch sau khi chết bảo vật thuộc về. Không thích hợp, nếu là bước ra Chu Ma bảng khu vực rất có thể bị Lâm Dịch chém giết, người này nhiều thủ đoạn tuyệt không sẽ lộ ra như vậy sơ hở chí mạng. Nhìn Công Tôn bộ dáng như vậy rõ ràng cũng là có chỗ cố kỳ. Tiên đảo tam hoàng từ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, càng nghĩ càng có đạo lý. Tuyệt sẽ không sai, cái này Lâm Dịch thật sâu tính toán. Chết đã đến nơi, còn muốn tạo thành biểu hiện giả dối dụ dỗ ta hai người đi ra Chu Ma bảng khu vực, người này bất tử ta sau này ăn ngủ không yên. Nhìn thấy tiên đảo tam hoàng tử tựa hồ mới vừa muốn đi ra Chu Ma bảng khu vực rồi lại lui trở lại, Lâm Dịch liền biết người sau cố kỵ nhiều lắm, chỉ sợ sẽ không đơn giản rút lui. Lâm Dịch trong lòng thầm than, cả người khí tức chợt bắn ra, làm sắc khí vụ bốc lên, hai tròng mắt hiện lên một cái kinh diễm kiếm quang, đối mặt đông đảo đan khí nhẹ khiển trách một tiếng. Dịch kiếm thuật, ông, toàn bộ thiên địa tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, trong hư không tạo nên một tia huyền diệu thần bí ba động tựa hồ mơ hồ xúc động 3000 đại đạo. Không ai có thể hình dung cái loại cảm giác này, tựa hồ vào giờ khắc này, Lâm Dịch tựu là cả thiên địa trung tâm, hồng hoang chúa tể. Lâm Dịch chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, liền có thể cái tay che trời, nắm trong tay tất cả. sở hữu xuất thủ, tu sĩ đáy lòng đều dâng lên một tia dị dạng, bọn họ tựa hồ vẫn chưa được bất cứ thương tổn gì, nhưng đan khí đã có loại thoát khỏi bọn họ điều khiển xu thế. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, làm cho tất cả tu sĩ đều trở tay không kịp, thất kinh. Ngay sau đó bọn họ gặp được một màn vô cùng rung động, vẻ mặt dại ra, sững sờ ở giữa không trung, nửa ngày chậm bất quá thần đến. Mấy trăm đạo khí thế bàng bạc đan khí, đằng đằng sát khí đập hướng Lâm Dịch. Nhưng mắt thấy sẽ chạm đến Lâm Dịch thân thể lúc lại quỷ dị tha một chút, huyền diệu khó giải thích cùng Lâm Dịch gặp thoáng qua, người sau lông tóc không tổn hao gì, lù lù bất động. Tất cả đan khí không có một cái quên. Mỗi một món đan khí đều không hẹn mà cùng vòng qua đứng ở trong chiến trường tâm Lâm Dịch, không có đối với người sau tạo thành một chút thương tổn. Những thứ này đan khí lực sát thương không có chút nào yếu bớt, vẫn đang bay múa xoay quanh, nhưng ở rậm rạp chẳng chịt bay nhanh trong, nhưng không có nhất kiện rơi vào Lâm Dịch trên người. Một màn quỷ dị, rung động một màn. Thất truyền ngàn năm, hầu như đã bị tu chân giới di vong dịch kiếm thuật, vào giờ khắc này, tại Lâm Dịch tay trong, toát ra chói mắt lóa mắt hào quang. Giờ này khắc này, đông đảo tu sĩ mơ hồ nhớ tới ngàn năm trước tu chân giới truyền lưu đông đảo một câu nói. Dịch kiếm vừa ra, vạn kiếm quy tông. Dịch kiếm thuật phá hết thiên hạ kiếm pháp, vạn vật đều có thể dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó dịch kiếm tổ sư thiên phú kinh người, được gọi là mấy nghìn năm qua kiếm tu đệ nhất nhân, tự nghĩ ra dịch kiếm thuật ngang dọc tu chân giới, sông dưới bất thế uy danh. Nhưng người này sau lại giống như phù dung sớm nở tối tàn, tung tích không rõ, dần dần rời khỏi đông đảo tu sĩ trong tầm mắt. Từ đó về sau, dịch kiếm thuật tại đây thất truyền. Cho đến giờ phút này, Lâm Dịch xuất thủ, làm cho dịch kiếm thuật vô cùng kinh diễm, làm nổi bật tâm tư của nhân vật tại trước mắt mọi người, mỗi người đều trở nên động dung. Mấy trăm món đan khí tràn ngập sát cơ tại trong chiến trường xuyên qua liên tục, chính là thân pháp siêu cường tu sĩ, cũng không thể toàn bộ tránh né đi tới. Nhưng mà Lâm Dịch chỉ là không chút sức mẻ, mỗi một món đan khí tại sắp va chạm vào trước hắn, sẽ gặp quỷ dị chuyển động, cải biến phải có quỹ tích né qua Lâm Dịch tiếp tục phi hành. Một chút kiếm hình đan khí càng kém, bắn tới Lâm Dịch trước người, đột nhiên một hồi run rẩy trượt xuống phía dưới một tài, trực tiếp đại chiến Lâm Dịch trước người trên mặt đất, thân kiếm run rẩy tựa hồ có dũng khí cúi đầu xưng thần ý tứ hàm xúc. Tại mấy trăm món đan khí bay lượn trong, Lâm Dịch thân ảnh của như ẩn như hiện, tóc đen loạn vũ, bạch sam không có tổn hại chút nào, hai tròng mắt kiếm ý bắt đầu khởi động giống như cái này phiến đại địa thần linh giống nhau, không người dám phạm. Cách chương.